xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An An đang ăn tối với Lục Tu Viễn thì nhận được điện thoại của Tưởng Hồng Mai. Khi Tưởng Hồng Mai gọi đến, chuông điện thoại của cô vang lên mấy lần liền. Thẩm An An nhìn thấy tên của Tưởng Hồng Mai thì không muốn trả lời. Lục Tu Viễn đặt dao nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn vào di động của Thẩm An An, mở miệng hỏi, điện thoại của ai vậy? Tại sao lại không nghe máy? Thẩm An An mím môi, dùng con dao trên tay hung hăng cắt miếng bít tết một cách. Giống như đang cắt Tưởng Hồng Mai vậy, cô bất mãn nói, là người đại diện của em ghét cô ta, tại sao chứ? Trong trí nhớ của Lục Tu Viễn, Thẩm An An luôn rất tin tưởng bảo vệ Tưởng Hồng Mai. Cảm thấy rằng Tưởng Hồng Mai đưa cô vào giới giải trí, cho phép cô thực hiện hóa giấc mơ ngôi sao của mình và nhìn thấy nhiều thứ mà cô chưa từng thấy. Tưởng Hồng Mai giống như là ân nhân của cô, ngay cả anh thân là bạn trai cũng xếp sau Tưởng Hồng Mai. Hiếm khi thấy cô đột nhiên nói ghét Tưởng Hồng Mai như bây giờ. Điều này khiến cho Lục Tu Viễn cảm thấy rất kinh ngạc. Thẩm An An ngừng cắt miếng bít tết, nhìn Lục Tu Viễn rồi nghiêm nghị nói, cô ta không phải là người tốt, uổng công lúc trước em tin tưởng cô ta như vậy. Cô ta nói gì chính là cái đó, em luôn nghe theo cô ta. Sau khi em ở bên cô ta một thời gian dài, em phát hiện ra rằng cô ta là một người ích kỷ và xấu tính. Tất cả mọi thứ cô ta làm đều vì lợi ích của cô ta mà không coi cảm xúc của em là gì cả. Em giống như con rối của cô ta vậy. Cô ta bảo em làm gì thì em bắt buộc phải làm như vậy. Như vậy sao? Sự chuyển biến của Thẩm An An khiến cho Lục Tu Viễn rất kinh ngạc. Anh không biết trong những ngày sau khi chia tay với anh cô đã phải trải qua những gì mà khiến cho cô gái ngây thơ ban đầu lại có sự chuyển biến lớn như vậy. Điều này lại khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng. Đều tại khi đó anh không đủ năng lực bảo vệ cô thật tốt nên mới để cô bị ủy khuất như vậy. Sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô và cho cô những gì tốt đẹp nhất. Tất cả những gì cô muốn đều được hết. Thẩm An An nghĩ nhân cơ hội này sẽ đâm thêm cho Tưởng Hồng Mai vài nhát dao nữa. Cô lắc lắc đầu với Lục Tu Viễn, tiếp tục nói, cô ta không chỉ có như vậy đâu. Năm đó chính cô ta tẩy não em, nói là anh là người kém cỏi và bất tài, không thể giúp gì cho sự nghiệp của em trong giới giải trí được. Em đi theo anh chắc chắn sẽ không có tương lai. Những điều như vậy không biết cô ta đã nói bao nhiêu lần nữa. Em vốn không muốn nghe cô ta liềm mắng em, ép em phải chia tay với anh. Ngay cả những lời khó nghe đó cũng là do cô ta dạy em nói đó. Mặc dù những gì Thẩm An An nói có nửa thật nửa giả, nhưng trong toàn bộ câu chuyện thì Tưởng Hồng Mai cũng không thoát được mối quan hệ này. Người đại diện Tưởng Hồng Mai này đã không ít lần tẩy não cho nữ phụ Thẩm An An, cô ta đưa ra những lựa chọn sai lầm, Tưởng Hồng Mai ít nhất cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Hơn nữa, sau khi Thẩm An An xuyên không tới đây, những chuyện Tưởng Hồng Mai đã xúi dục cô làm cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy lúc này Thẩm An An hoàn toàn không cảm thấy có lỗi vì đã đào hố chôn Tưởng Hồng Mai cả. Cô chỉ hận rằng không thể để Lục Tu Viễn nhanh chóng thu dọn Tưởng Hồng Mai đi. Lục Tu Viễn nắm chặt con dao trong tay anh. Anh không biết rằng khi đó Thẩm An An kêu gào muốn chia tay anh thì ra còn có chuyện như vậy. Tưởng Hồng Mai đã làm chuyện không thể tha thứ được ở sau lưng anh. Người đại diện của em không tốt. Em không định đổi người khác sao? Lục Tu Viễn đưa ra đề nghị cho Thẩm An An. Đôi mắt đẹp của Thẩm An An đột nhiên sáng lên. Cô nhìn vào Lục Tu Viễn nói. Có thể không ạ? Tại sao lại không thể? Không tốt thì đổi người khác thôi. Lục Tu Viễn nói như là lẽ đương nhiên vậy. Thẩm An An nghe vậy liền lắc lắc đầu. Ánh mắt sáng của cô lại lập tức mờ đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đau khổ. Cô khó xử nói. Lúc trước cô ta đã lừa em ký hợp đồng với cô ta. hợp đồng đã ký thời hạn 10 năm. Nếu như bây giờ em chấm dứt hợp đồng với cô ta thì sẽ phải bồi thường cho cô ta. Không đáng như vậy, hay là không cần nữa đi? Cần phải bồi thường bao nhiêu tiền? Lục Tu Viễn nặng nề nhìn cô. Thẩm An An nhớ lại nội dung của hợp đồng rồi nói lại cho Lục Tu Viễn một con số. Nghe vậy Lục Tu Viễn cười tủm tỉm nói. Chút tiền này thì có đáng là bao chứ? Thẩm An An bị giọng điệu của vị CEO tỷ phú này làm cho hoảng sợ. Lục Tu Viễn đưa tay xoa má cô cười nói. Đồ ngốc, Thẩm An An chớp mắt, ngập ngừng hỏi. Anh muốn giúp em bồi thường số tiền đó sao? Không, Lục Tu Viễn phủ nhận luôn. Trên mặt Thẩm An An lộ rõ vẻ thất vọng. Trong lòng cô nghĩ vậy, anh nói cái gì mà? Chút tiền này có đáng là bao chứ? Để lừa cô làm gì chứ? Lục Tu Viễn cảm thấy bộ dạng của cô như vậy thật sự quá dễ bắt nạt rồi. Vì vậy, anh lại vươn tay xoa má cô nói. Em không thể nghĩ đến chuyện khác sao? Thẩm An An bất mãn bĩu môi nói. Em còn có thể nghĩ được cái gì khác chứ? Lục Tu Viễn lắc đầu thở dài nói. Cô ta lừa dối em ký một hợp đồng bất bình đẳng. Nếu như em đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thì sẽ phải bồi thường hợp đồng. Em cứ như vậy đưa cho cô ta nhiều tiền như vậy sao? Trong từ điển của Lục Tu Viễn không thể có chuyện này. Nếu Tưởng Hồng Mai muốn lấy được số tiền nhiều đó, cũng phải xem cô ta có được bản lĩnh đó hay không đã. Thẩm An An là người trong cuộc nên không biết rõ sự tình. Cô vẫn chưa nghĩ đến điểm này. Lục Tu Viễn vừa nói đã đánh thức người trong mộng. Thẩm An An đột nhiên hiểu ra được. Có phải anh đã có cách gì không? Lục Tu Viễn, một tiếng rồi nói với Thẩm An An. Về nhà em hãy mang hợp đồng mà em đã ký tới cho anh. Anh sẽ đưa cho luật sư xem. Được, Thẩm An An nhanh chóng đáp lại. Cuối cùng cô cũng sắp đá văng Tưởng Hồng Mai đi rồi. Cô vui vẻ mỉm cười. Lục Tu Viễn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Khóe miệng cũng có ý cười. Chỉ cần cô vui là được rồi. Bây giờ em có thể nghe điện thoại của cô ta rồi. Nghe xem rốt cuộc cô ta tìm em có vấn đề gì. Lục Tu Viễn nhìn thấy màn hình điện thoại của Thẩm An An vẫn luôn bật sáng. Tưởng Hồng Mai thật sự không chịu từ bỏ ý định. Thẩm An An không nghe điện thoại thì cô ta vẫn cứ tiếp tục gọi đến. Cho đến khi Thẩm An An chịu trả lời điện thoại của cô ta mới thôi. Thẩm An An liền nghe lời Lục Tu Viễn trả lời điện thoại. Từ bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khó chịu của Tưởng Hồng Mai. Tại sao tôi gọi điện thoại cho cô lâu như vậy rồi cô không nghe máy vậy? Tôi vừa mới tắm rửa xong. Thẩm An An nói dối Tưởng Hồng Mai ở bên kia điện thoại. Cô ngước mắt lên nhìn Lục Tu Viễn đang thích thú nhìn mình. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nhìn anh một cái rồi há miệng thở dốc. Dùng ánh mắt ra hiệu cho anh không được nghĩ linh tinh. Tưởng Hồng Mai hoàn toàn không biết tình hình bên Thẩm An An. Vì vậy cô ta tin rằng thực sự là cô vừa mới tắm rửa xong. Cô ta nói tiếp. Vừa rồi chị Quý người đại diện của Tiết Thiến Như đã gọi điện thoại cho tôi. Thẩm An An, một tiếng rồi nói, cô ta đã nói cái gì? Tưởng Hồng Mai nói, cô ta nói rằng Tiết Thiến Như muốn gặp cô. Cô ta muốn đích thân xin lỗi cô. Mọi người đều cùng một đoàn làm phim, nên dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Thẩm An An cười cười, không cảm động nói, lúc trước cô ta muốn hại tôi. Tại sao không nghĩ đến phải dĩ hòa vi quý? Bây giờ cô ta bị người ta mắng mỏ lại biết tìm tôi để xin lỗi. Cầu xin sự tha thứ. Dĩ hòa vi quý sao? Nghĩ hay vậy. Tưởng Hồng Mai đoán được cô sẽ nói những lời này nên liền khuyên nhủ. Tôi biết cô rất tức giận. Nhưng bây giờ cô ta rơi vào sự chế giễu trên mạng cũng rất thảm hại rồi. Cảnh của đoàn phim vẫn phải quay. Cô ta là nữ chính, cô là nữ phụ, hai người vẫn phải gặp nhau hàng ngày trong đoàn làm phim. Mọi người đều cùng ở trong giới giải trí. Cái này chính là như vậy. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những người đó. cái nào khoan dung được thì khoan dung thôi. Những lời nói sau đó đều là do chị Quý nói ra. Tưởng Hồng Mai chỉ mượn những lời này để khuyên nhủ Thẩm An An thêm một lần nữa mà thôi. Thẩm An An gia nhập giới giải trí nhiều năm như vậy. Năm đó cô cũng hiểu rõ đạo lý này. Cô do dự một lúc rồi nói. Gặp mặt ở đâu? Tưởng Hồng Mai nói. Vẫn là ở trong khách sạn của đoàn phim. Thẩm An An lập tức đưa ra yêu cầu của mình nói. Cô ta có thể đích thân xin lỗi tôi. Nhưng tôi muốn đạo diễn và nhà sản xuất cũng có mặt để làm chứng. Tránh nói là tôi bắt ép cô ta. Sau này lại quay lại trả đũa tôi. Cô sợ rằng chính là Tiết Thiến Như lại gài bẫy cô. Lần này cô sẽ không để Tiết Thiến Như lừa nữa. Tưởng Hồng Mai cũng nghĩ như vậy. Cô ta không thể để Tiết Thiến Như lợi dụng. Cô ta liền nói, tôi sẽ nói với người đại diện của cô ta. Cô chờ điện thoại của tôi đi. Được rồi, không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Thẩm An An nói rồi ấn nút kết thúc cuộc gọi. Lục Tu Viễn nhướng mày nói. Tiết Thiến Như muốn đích thân xin lỗi em sao? Thẩm An An, một tiếng rồi mỉm cười nói. Người đại diện của cô ta đáng tin cậy hơn người đại diện của em rất nhiều. Khi em xảy ra chuyện còn chẳng thể liên lạc được với người đại diện của em. Hoàn toàn không biết cô ta đã chạy đi đâu rồi. Nếu như không phải là do anh sắp xếp xử lý, hiện tại có lẽ em vẫn bị người ta chửi bới trên mạng nữa. Bây giờ sự việc đã được giải quyết xong rồi. Cô ta lại chạy tới làm hòa. Nghe thấy những lời chào phúng của cô, Lục Tu Viễn cảm thấy đau lòng khi cô bị ức hiếp. Anh vươn tay sờ sờ đầu cô rồi nói, không sao đâu, đợi chuyện của em xử lý xong rồi, anh sẽ sắp xếp một người đại diện kim chủ cho em. Tuyệt đối đáng tin cậy. Thẩm An An vừa nghe xong liền bật cười, trên môi lộ ra hai quả lê nhỏ nhắn xinh xắn. Cô nhẹ giọng nói, vậy em sẽ đợi anh nhé. Ngày hôm sau, Tiết Thiến Như bị cô Lý người đại diện của cô ta đưa đến trước mặt Thẩm An An. Đứng trước mặt đạo diễn và nhà sản xuất và cả Tưởng Hồng Mai mà xin lỗi Thẩm An An. Tiết Thiến Như đứng trước mặt Thẩm An An, nhẫn nhịn sự bất bình và uất ức trong lòng. Nói với Thẩm An An, tôi xin lỗi vì đã nói như vậy với cô. Xin hãy tha thứ cho tôi. Thẩm An An nghiêng đầu, bắt chước vẻ kiêu ngạo của Tiết Thiến Như nói. Cái gì cơ, tôi nghe không rõ. Cô là một diễn viên tốt nghiệp chính quy. Giọng nói của cô không thể lớn hơn một chút sao? Cô chỉ cố ý chỉnh đốn cô ta, khinh thường cô ta, khiến cho cô ta xấu hổ. Hai tay Tiết Thiến Như buông thõng bên hông càng lúc càng siết chặt lại. Nỗi uất hận đối với Thẩm An An dường như không thể áp chế được. Cô ta hận không thể lao tới xé nát khuôn mặt của Thẩm An An. Nhưng chị Quý thấy tình hình không ổn nên đánh vào lưng của Tiết Thiến Như và nói. Bảo cô nói to lên thì cô nói to lên đi. Cú đánh không hề nhẹ. Lưng của Tiết Thiến Như như sắp bị chị Quý tát cho bầm tím luôn rồi. Cô ta cũng nhất thời bị đánh cho tỉnh táo lại. Nhẫn nhịn quay đầu lại nhìn chị Quý. Chị Quý bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của cô ta. Tiết Thiến Như cắn chặt môi. Ngoan ngoãn khom lưng với Thẩm An An, lớn tiếng nói, tôi xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó, xin hãy tha thứ cho tôi. Lần này đã đủ lớn tiếng để tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều có thể nghe được rồi. Trong lòng Thẩm An An khẽ thở dài, trước đây vậy mà cô không nhận ra rằng Tiết Thiến Như là một người tài giỏi. Co được giãn được, có chút thú vị. Đạo diễn Đường Kiến Nghiệp và nhà sản xuất Trần Tiên Dũng đã nói giúp vài lời để hòa giải. Chuyện này miễn cưỡng kết thúc như vậy. Ngày hôm sau, khi tiếp tục quay phim, Tiết Thiến Như cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc cô ta không chủ động nói chuyện với Thẩm An An trong quá trình quay phim thì cô ta cũng không còn soi mói chỉ trích như trước nữa mà lại rất hòa thuận với nhau. Hai ngày sau, Weibo chính thức của WM đã tung ra một thông báo mới. Chúc mừng, Thẩm An An luôn ngọt ngào trở thành người đại diện thương hiệu mỹ phẩm của mùa tới. Chào mừng gia nhập đại gia đình WMI, sẵn sàng đồng hành cùng bạn để bạn ngày càng trở nên xinh đẹp. Cuộc sống càng ngày càng tuyệt vời hơn. Thẩm An An cũng chia sẻ trên Weibo. Cảm ơn công ty WMI, cô sẽ không ngừng cố gắng. Ngay khi tin tức này được tung ra lập tức làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Cách đây vài ngày, Thẩm An An và Tiết Thiến như đã bị vùi dập lên top hot search. Cư dân mạng vẫn còn nhớ rất rõ về Thẩm An An. Vào thời điểm đó Thẩm An An bị rất nhiều người chửi mắng. Sau này tình thế đảo ngược, thật sự khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Hôm nay lại bùng nổ tin tức người đại diện thương hiệu mỹ phẩm quý mới của WMI dài. Đây là vị trí khiến cho bao nhiêu người đấu tranh vỡ đầu mà cũng không nhận được tài nguyên. Thật sự khiến cho người ta hâm mộ. Và trong những âm thanh hâm mộ ấy đột nhiên nhảy ra một giọng nói rất bất hòa. Một chú cá nhỏ, mấy ngày hôm trước Thẩm An An cùng Tiết Thiến như xé nhau. Cuối cùng cô ấy xoay ngược tình thế đưa lên đoạn video che đi mấy câu nói của Tiết Thiến như. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy chắc là Tiết Thiến như nói mấy lời không may mắn. Xứng đáng bị Thẩm An An đánh. Sau đó tôi nghiên cứu video kia vài ngày. Cuối cùng phát hiện mọi người đều bị Thẩm An An dắt mũi. Tiết Thiến như có phải nói là Thẩm An An có kim chủ. Thẩm An An chột dạ, tức giận mới động tay. Mà hôm nay Thẩm An An đã được thông báo nhận được đại ngôn trang điểm quý mới của tập đoàn WMI dài. Mọi người đều biết đại ngôn tập đoàn WMI có ý nghĩa như thế nào. Thậm chí một vài ảnh hậu nữ minh tinh đều không lấy được. Thân là một minh tinh nhỏ tuyến 18 dựa vào cái gì lấy được đại ngôn. Giật mình, JPG, cách chương.